Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 318, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám trong huyệt động, một vòng ánh lửa chiếu rọi tứ phương, liệt diễm quỷ dị lơ lửng giữa không trung, tựa như vật sống bàn không ngừng cuốn lên, hừng hực diễm hỏa đốt cháy quanh mình nhiệt độ, nhưng không thấy có một tơ một hào gia tăng. Quang ám giao thoa bên trong, có thể thấy được phụ cận có một người ngồi xếp bằng, tay nắm ấn quyết tới hồi biến hóa. Nhìn thật kỹ càng có thể nhìn thấy tại kia trong ngọn lửa, nổi lơ lửng nhất cái xám xịt túi. Chữ vật đại, ba, nhỏ xíu tiếng vang, để Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Lập tức ấn quyết trong tay nhất biến, chân khí cuồng thúc trước ngực hỏa long bội hơi sáng lên, phun ra một đạo nóng bỏng hỏa tuyến. Hỏa tuyến nhiễu hướng chữ vật đại, giống như một thanh cái kéo, hung hăng rào ở phía trên cấm pháp lên. Đôm đốp, nứt vang liên tục, không bao lâu, chữ vật đại nhẹ nhàng chấn động, tầng ngoài hiển hiện một tầng mông lung thanh quang, sau đó bị liệt diễm đốt cháy tan rã. Xám xịt cái túi, ngay sau đó bị Mạc Cầu một tay thu hút trong lòng bàn tay. Cái này chữ vật đại đến từ Bạch Cốc Giật, đương thời hắn pháp khí đều bị lấy đi, nhưng vật này lại bị Mạc Cầu trong bóng tối cho giấu đi, chỉ bất qua phía trên có pháp thuật phong cấm, nhất trực chưa thể mở ra, cho đến hôm nay mới tính phá vỡ. Mở ra chữ vật đại, thần niệm đi đến quét qua, đầu tiên ánh vào cảm giác chính là mấy trăm miếng linh thạch. Tê, Mạc Cầu không nhịn được hít sâu một hơi. Liền xem như nội môn đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể lĩnh mấy khối linh thạch, nhiều như vậy, đủ không ít người cả một đời góp nhặt. Phải biết, một ít uy năng không mạnh thượng phẩm pháp khí cũng bất quá cái giá tiền này. Tuy là nghĩ tới bên trong sẽ có không ít đồ tốt, bực này kinh hỉ vẫn như cũ làm cho lòng người nhảy ra tốc. Bạch Cốc Giật ngược lại là vơ vét đủ hung ác, không hổ tại hắc ngục làm nhiều năm như vậy chủ quản. Lắc đầu, hắn tiếp tục hướng nội nhìn lại. Trong túi chữ vật bộ không gian chừng mấy trượng lớn nhỏ, so trước đây vào tay món kia còn muốn rộng rãi. Bên trong ngoại trừ linh thạch chính là các loại tinh luyện qua khoáng vật trọn vẹn chồng chất một đống lớn, đây cũng là hắc ngục chức vụ chi tiện có khả năng mò được chủ yếu chỗ tốt. À, trong miệng đột phát kinh nghi, Mạc Cầu trên tay nhoáng một cái, một cây dài đến gần trượng đen như mực phướn dài lúc này xuất hiện trong lòng bàn tay. Vạn quỷ phiên, nó không phải đã bị Hỏa Nghiêm Tiên Trịnh Vi lấy đi sao? Nhìn thật kỹ cờ này cùng Bạch Cốc Giật trước đây trong tay ngự sử món kia cơ hồ không khác nhau chút nào, nhưng cuối cùng có một ít không giống, cờ mặt văn lộ càng thêm phức tạp, ám sắc cũng càng thêm thâm thúy. Chỉ là làm sơ xem kỹ kia cờ trên mặt kia lít nha lít nhít mặt quỷ văn lộ, giống như sống lại kéo chặt lấy hắn ánh mắt, càng có thê lương ai tuyệt thanh âm nắm kéo thần hồn hướng xuống rơi xuống. Kêu lên một tiếng đau đớn, Mạc Cầu đột nhiên nhắm mắt, cái trán càng là chẳng biết lúc nào đã che kín mồ hôi lạnh. Thật là lợi hại hoặc thần chi thuật, thật quỷ dị pháp khí, hắn dám cam đoan căn này, vạn quỷ phiên, uy lực tuyệt đối so Bạch Cốc Giật trong tay kia căn mạnh hơn. Có thể, vật này mới là chính phẩm, chỉ là tự phát mà thành mê hoặc lực giống như này kinh khủng, cũng chỉ có bực này pháp khí mới tính không ngã đạo cơ tu sĩ uy danh. Vật này mà cầu không dám nhìn nhiều, vội vã thu hồi chữ vật đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại tinh thần, tại đây trong chữ vật đại tìm kiếm một lần, cuối cùng lấy ra một chút tạp vật. Trong đó, hấp dẫn nhất hắn, thì là hai quyển thư sách cùng ba cái ngọc giản. Ngọc giản chính là tu tiên giả ghi chép pháp thuật chi vật, cũng không đủ thần hồn chi lực không thể dò xét nhìn. Mạc Cầu thần hồn đầy đủ tuy vô pháp lực cũng là miễn cưỡng có thể làm được. Vân thanh luyện khí thuật, âm sát thập nhị kiếm, thiên vân kiếm quyết, vạn quỷ bảo lục, bạch thị gia phả. Trong đó vân thanh luyện khí thuật là thương vũ phái thường thấy nhất luyện khí tu tiên chi pháp, hết thảy thập nhị trọng đối ứng luyện khí 12 tầng, không chỉ tông môn nội bộ, Lăng Vân Sơn Mạch không ít tu tiên giả đều tại tu hành. Thiên vân kiếm quyết cho là thiên vân phong truyền thừa ngự kiếm chi pháp. Mà vạn quỷ bảo lục âm sát thập nhị kiếm thì hẳn là đến từ Bạch Cốc Giật truyền tu quỷ đạo. Tiện tay lật một cái, như nghĩ cảm ngộ thấp nhất thiên vân kiếm quyết cũng cần hơn 2 vạn sao trời. Mà tiêu hao nhiều nhất vậy mà không phải văn tự nhiều nhất vạn quỷ bảo lục mà là tên kia gọi âm sát thập nhị kiếm ngự kiếm chi pháp. Trọn vẹn cần tiêu hao hơn 7 vạn sao trời. Dù cho mấy năm này mà cầu tu vi tăng tiến, thức hải sao trời tích lũy nhiều, tiêu hao ít cũng bất quá là miễn cưỡng đầy đủ. Xem cái vật trước mắt một lát, hắn vung tay lên, tất cả đều thu hồi. Sau đó ngẩng đầu, cách đó không xa tới hồi lăn lộn hỏa sát chân cương lúc này hướng hắn nhào tới trước mặt, nồng đậm hỏa lực tại trong nháy mắt hóa thành yếu ớt tia sợi hỏa tuyến, xuyên thủng quần áo khe hở, dung nhập nhục thân. Bực này đối với hỏa diễm tinh tế điều khiển chi pháp, sợ sẽ xem như luyện khí đại thành tu sĩ, cũng chưa chắc làm được. Là thời điểm trở về, than nhẹ một tiếng, mà cầu đứng dậy đứng lên, vừa mới trở về tông môn, tựu nhận được đến từ Kỳ Thiên Vân truyền tin. nàng này thông minh, lúc đầu Hắc Ngục sự tình, nàng cũng có chỗ suy đoán, sợ là đã đoán được Bạch Lãng nguyên nhân cái chết. Bất quá nàng không có nhiều lời, mặt ngoài vẫn như cũ đối Mạc Cầu Ân cứu mạng đầy cõi lòng cảm kích. Lần này truyền tin cũng là xuất từ thiện ý, Triệu Chí, Hồng Sùng Thiêu. Mạc Cầu thu hồi giấy viết thư, nhìn về phía đối diện. Người tới lại không phải là Kỳ Thiên Vân nói tới hai vị, mà là cùng hắn cùng nhau tự tiên đảo mà đến Chu Lâu Vân. Kẻ này đã luyện khí 8 tầng, càng cùng năm ngoái, bái nhập Xích Hỏa Phong Phong chủ Hỏa Nha đạo nhân môn hạ. Hỏa Nha đạo nhân thành tựu đạo cơ hơn 100 năm, môn hạ đệ tử bất quá cửu vị, hắn chính là một cái trong số đó. Khả vì Xuân Phong đắc ý tiền đồ như gấm, Mạc Cầu nhớ kỹ, đối phương giống như đến từ Ngụy Quốc Kinh Đô, xuất từ hào môn, bản thân cũng có nhất định bối cảnh. Đại sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quét mắt Mạc Cầu, Chu Lâu Vân ôm quyền chắp tay, cười nói. Từ biệt mấy năm, sư huynh chân khí trong cơ thể càng phát ra hùng hậu, xem ra đã là 100 khiếu đều mở, ít ngày nữa tu thành pháp lực, đại đạo khả kỳ, thật đáng mừng a. Mạc Cầu từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt mở miệng. Sư đệ có việc, mấy năm này, cùng đi chi nhân chỉ có Tôn Du Nhạc cùng hắn từng có lui tới, tựu liền sơ giao đều chưa từng. Những người khác càng là chưa nói tới giao tình. A Chu Lâu Vân cười khẽ thả cánh tay xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta tựu đi thẳng vào vấn đề, nội môn Hồng Sư Huynh, muốn Mạc Sư Huynh hai kiện pháp khí ta thụ nó nhờ vả, đến đây làm thương lượng. Bạch Cốc Giật kia hai kiện, không sai, Mạc Cầu hờ hững, mặt không đổi sắc, thực lực không đủ tránh không được bị nhân khi nhục chuyện như thế, sớm tại vài thập niên trước hắn tựu minh bạch trong lòng tuy có không cam lòng, lại không cải biến được hiện thực. Bất quá nói thế nào tự mình cũng là tông môn đệ tử, liền xem như ngoại môn, đối phương sợ cũng không dám cưỡng đoạt. Sư huynh, Chu Lâu Vân thấy thế than nhẹ, nói. Ngươi còn chưa tu thành pháp lực lấy phàm nhân thân thể không nói trước có thể hay không tế luyện loại kia pháp khí coi như có thể cũng không phát huy ra uy năng. Hồng sư huynh thì không phải vậy. Hắn tu vi bất phàm, duy chỉ có thiếu khuyết một kiện tiện tay pháp khí, nếu là Mạc sư huynh có thể đáp ứng, hắn tất nhiên lòng mang cảm kích. Cảm kích, Mạc Cầu hừ nhẹ, sư đệ giỏi tài ăn nói. Nhớ kỹ sớm tại tiên đào thời điểm, Chu Lâu Vân chỉ bằng mượn tự mình tu hành thiên phú và biết ăn nói, lôi kéo được không ít người. Hiện nay, nhập nội môn bất quá hơn năm, đã cùng Xích Hỏa Phong nội môn đệ tử hòa mình. Sư huynh đừng không tin, Chu Lâu Vân lắc đầu, nói. Hồng gia tổ tiên chính là Thương Vũ chân nhân thân truyền đệ tử, những năm này gia tộc tử đệ phân bố 4 phong, Hồng sư huynh càng là thế hệ này người nổi bật có hắn mở miệng cái gì sự tình đều dễ nói. Hồng gia, Mạc Cầu gật đầu thanh âm lại không có biến hóa. Lầu có nghe thấy, bất quá, nếu như sư đệ hôm nay chỉ là dẫn theo những này ăn nói xuông đến, vậy liền mời trở về đi. Ha ha, nghe vậy Chu Lâu Vân đúng là không những không giận mà còn cười. Hắn nghe ra, Mạc Cầu mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có ý định bởi vậy đắc tội Hồng gia. Nói cách khác có thể đàm, như vậy cũng tốt xử lý, sợ là sợ gặp được lăng đầu thanh, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù cho giải quyết cũng buồn nôn. Sư huynh, hắn thân thể trước dò xét nói, ví như sư huynh nguyện ý nhường ra pháp khí, Hồng sư huynh nguyện xuất 100 mai linh thạch như thế nào? Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. 100 mai linh thạch cũng chính là một kiện không sai hạ phẩm pháp khí giá tiền, thậm chí chống đỡ không được Lưu Ảnh kiếm. Càng đừng đề cập kia thanh đồng cầu kính, sư huynh chớ giận, Chu Lâu Vân nhấc tay, tiếp tục nói. Ta biết sư huynh hiện nay trọng yếu nhất không phải lấy được pháp khí, mà là tu thành pháp lực. Ta chỗ này có một hạt khải linh đan, có thể gia tăng 3 thành đột phá tỷ lệ thành công, cùng nhau trao đổi như thế nào? Mạc Cầu biểu lộ khẽ biến. Chân khí hóa thành pháp lực nhục thân 100 khiếu đều mở chỉ là cơ sở thần hồn cảm giác thiên địa mới là mấu chốt. Mà khải linh đan chính là có thể gia tăng bực này tỷ lệ linh đan. 3 thành, đã không nhỏ, tuy nói Mạc Cầu thần hồn cường hãn, tiến giai khả năng không nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định thành công. Ví như có thể lại tăng 3 thành tỷ lệ, không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Trầm ngâm một lát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, quá ít, 150 linh thạch cộng thêm một hạt khải linh đan. Không, sư huynh, Chu Lâu Vân không nhanh không chậm nói. Ngươi không ngại, nói một chút điều kiện của mình. Mạc Cầu trầm ngâm một lát mở miệng nói. 200 linh thạch một hạt khải linh đan cộng thêm nếu như ta thành công tu thành pháp lực một lần tại tàng pháp điện lựa chọn công pháp cơ hội. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lâu Vân khẽ nhíu mày. Phía trước lưỡng điều kiện còn dễ nói, nhưng cái điều kiện cuối cùng lại mang ý nghĩa không nhỏ công lao. Đương nhiên, nếu như Mạc Cầu thật tu thành pháp lực, hắn cũng không để ý bán nhân tình này. Mạc sư huynh, Chu Lâu Vân thử thăm dò mở miệng, tàng pháp điện công lao cực kỳ khó được, bất quá có một ít pháp môn, tại tông môn đệ tử ở giữa cũng có truyền thụ. Thậm chí có một ít là nội môn đệ tử mới có thể tu hành công pháp, pháp thuật. Ý của ngươi là, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, chính là sư huynh suy nghĩ trong lòng. Chu Lâu Vân cười nói, ví như sư huynh thật tu thành pháp lực, ta có thể đem nội môn đệ tử giao lưu mấy loại pháp môn liệt ra, bang sư huynh vào tay một môn, như thế nào? Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, nghĩ nghĩ sau chậm rãi gật đầu. Có thể, vì lần này đột phá, Mạc Cầu cố ý bỏ ra 2 cái linh thạch tại Xích Hỏa Phong thuê một chỗ yên lặng đình viện. Nơi này có tụ linh trận pháp, có thể lại càng dễ cảm giác thiên địa linh khí. Mà Xích Hỏa Phong phụ cận hỏa hành chi lực dồi dào, lấy hắn hiện nay huyết mạch thiên phú càng có thể tăng lớn tỷ lệ. Lại thêm khải linh đan, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hô, thở dài một ngụm chọc khí, Mạc Cầu khoanh chân ngã ngồi, ngũ tâm triều thiên, tâm thần dần dần yên lặng. Thể nội tiên thiên chân khí giạt rào chảy xuôi. Không biết bao lâu, cảm giác tinh khí thần đã tới đỉnh phong, hắn mới há miệng nuốt vào khải linh đan, bắt đầu thử nghiệm xung kích. Đi theo công pháp thuật tiên thiên chân khí ở trong kinh mạch càng chuyển càng nhanh, cơ hồ muốn mất khống chế. Sau một khắc, chân khí dâng lên, bay thẳng mi tâm, oanh, tức hải chấn động như có nhất cái vô hình bình chướng ngăn trở đường đi, để chân khí phi tốc hạ xuống. Bên ngoài thân thể cũng khẽ run lên. Nhưng cùng lúc đó, tựa như pha lê xuất hiện khe hở, một loại nào đó bình chướng xuất hiện nứt ra, một chút dị dạng cảm cũng nổi lên trong lòng. Bạch oanh, bên tai thức hải, nhục thân cùng nhau cảm nhận được một cỗ rung động, giữa thiên địa đột ngột hiện một tia ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt, trong thức hải quang minh hào phóng, tiên thiên chân khí cùng ngoại giới trong minh minh tồn tại vừa chạm vào, bắt đầu phát sinh vi diệu phản ứng. Pháp lực bắt đầu xuất hiện, PS 85 vạn chữ sau nhân vật chính rốt cục bắt đầu tu tiên, cầu nguyệt phiếu, cách chương.